Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày tổ chức tiệc định là ngày 22 tháng 7. Sáng hôm đó, Diêu Phẩm Nhàn đã dậy từ sớm và ăn diện tươm tất. Người đến sớm nhất là Bùi Thị. Khi bà đến, Diêu Phẩm Nhàn vừa dùng xong bữa sáng, thấy mẫu thân đã đến từ sớm. Nàng liền vội hỏi, mẫu thân đã ăn sáng chưa? Bùi Thị mỉm cười đáp, dạo này trời oi bức, ngày dài đêm ngắn, giấc ngủ chẳng được bao nhiêu. Trời vừa tờ mờ sáng là ta đã dậy rồi, đến đây cũng đã ăn sáng trước rồi. Thấy thời gian còn sớm, khách khứa chắc hẳn cũng chưa đến ngay. Diêu Phẩm Nhàn liền mời mẫu thân vào nội thất để trò chuyện riêng. Mẫu thân dạo này thế nào? Ở nhà có ai làm khó dễ người không? Nàng quan tâm hỏi, tuy nàng có thủ đoạn đối phó với Lão Thái Thái và Diêu Phẩm Nghiên, nhưng mẫu thân vẫn còn làm dâu ở Diêu gia. Nàng lo lắng liệu có ai trong nhà sẽ nhân đó mà khinh thường bà. Những năm qua, Bùi Thị đã hiểu rõ một điều, càng nhẫn nhịn, càng yếu thế thì càng bị bắt nạt. Người Diêu gia chỉ giỏi ỷ mạnh hát, pê yếu. Nếu bà tỏ ra cứng rắn, thậm chí ngang ngược một chút, bọn họ cũng không dám làm càn. Trước đây, vì nữ nhi, bà phải nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng bây giờ, nữ nhi đã có chỗ đứng vững chắc trong hoàng gia. Còn nhi tử vì bất mãn mà đã rời nhà vào Nam cầu học. Giờ bà chỉ còn một thân một mình ở Diêu gia. Nhưng còn gì phải sợ nữa? Bùi Thị nắm tay nữ nhi, nói, hôm Lão Thái Thái vừa dẫn đại cô nương trở về, quả thật đã gọi ta qua để trút giận, nhưng ta không để bà ta đạt được ý nguyện. Bà ta nói gì, ta cũng có lý lẽ để đáp trả. Lão Thái Thái vốn dĩ chẳng có lý, có muốn cái cùn cũng không thể bịa ra được ba phần lý lẽ. Bà ta muốn dùng thân phận để ép ta, nhưng Trần Mama mà con phái tới đã nói rõ dù phu nhân có sai, Lão phu nhân muốn phạt cũng phải nể mặt Vương Phi ba phần. Huống hồ lần này ta chẳng có lỗi gì. Bà ta còn nói, ta xuất thân từ Vương Phủ, trước đây trong cung cũng chưa từng chịu vất vả. Nếu Diêu gia thật sự dám bất chấp phải trái mà lấy thân phận ra áp chế, thậm chí dùng gia pháp, ta cũng có cách bẩm báo Vương Phủ, sau đó lại để con tấu trình lên trong cung. Đến lúc đó, dù có bị đưa ra công đường đối chất, ta cũng chẳng có gì phải sợ. Có lẽ Lão Thái Thái vốn đã bị kinh hãi trước đó, lại nghe thêm lời của Trần Mama, càng thêm hoảng sợ, không chỉ không dám làm khó ta nữa, mà đến tối bà ta còn đột nhiên ho ra một ngụm máu, rồi ngã bệnh. Đại phu đến xem, nói là do tức giận quá mức mà tổn hại tim. Tuy rằng phun ra một ngụm máu nhưng cũng không quá nghiêm trọng, chỉ cần yên tĩnh nghỉ ngơi là được. Đại phu còn dặn, mấy ngày tới tốt nhất không nên gặp ai, không lo chuyện gì cả, chỉ cần ngày ngày ăn chay niệm Phật là đủ. Lão Thái Thái vốn rất sợ chết, nghe xong lời đại phu liền miễn hết mọi lễ nghi thỉnh an sớm tối, tự nhốt mình trong viện, không gặp bất kỳ ai. Nghe đến đây, Diêu Phẩm Nhàn đột nhiên bật cười, không hiểu sao, vừa tưởng tượng đến cảnh đó, nàng lại cảm thấy buồn cười vô cùng. Vậy còn đại cô nương thì sao? Diêu Phẩm Nhàn lại hỏi, sau khi trở về, nàng ta có động tĩnh gì không? Trên mặt Bùi Thị vẫn giữ nguyên nụ cười, như thể chuyện này cũng buồn cười chẳng kém. Đại cô nương từng treo cổ một lần, nhưng rất nhanh đã bị nha hoàn của nàng ta phát hiện. Cuối cùng chẳng có chuyện gì cả. Bà tiếp tục, mạng người không sao, nhưng lại khiến phụ thân con đau lòng không ít. Không thể bù đắp bằng cách khác, nên ông ấy đành đem toàn bộ những món đồ quý giá mà mấy năm nay tiết kiệm được để tặng hết cho nàng ta. Hai mẫu tử đều hiểu rõ, đại cô nương căn bản không có ý định chết thật, chẳng qua chỉ là khổ nhục kế mà thôi. Bỏ qua những chuyện lặt vặt này, Bùi Thị đột nhiên nhận ra hôm nay nữ nhi ăn diện rất khác so với mọi khi. Hôm nay con ăn mặc thật đẹp, Trước giờ chưa từng thấy con trang điểm thế này. Bà nghiêm túc quan sát từ trên xuống dưới. Giọng nói đầy sự tán thưởng. Diêu Phẩm Nhàn từ nhỏ đã được bà ngoại dạy dỗ, nên luôn giữ phong thái đoan trang, lễ nghi đầy đủ. Ngay cả khi ăn mặc trang điểm, nàng cũng thiên về phong cách thanh nhã, trầm ổn hơn là phô trương. Nàng vốn không phải người thích chọn những bộ váy áo diễm lệ như thế này. Có lẽ bởi vì thường ngày nàng luôn theo đuổi phong cách đoan trang, đến mức ngay cả bản thân cũng cảm thấy với khí chất và sự tu dưỡng của mình, kiểu trang điểm và y phục trầm ổn mới là phù hợp nhất. Nhưng hôm nay, để xứng với cây châm ngọc trai mà vương gia tặng, nàng mới thay đổi cách ăn mặc. Không ngờ, diện mạo này lại không ngờ đến mà rất phù hợp. Diêu Phẩm Nhàn vô cùng hài lòng với vẻ ngoài của mình hôm nay. Rốt cuộc, buổi tiệc lần này không chỉ là để chúc mừng vì nàng có thêm một nghĩa muội tốt, mà còn là cơ hội để nàng tranh thủ ghi điểm trước các mệnh phụ trong hoàng gia. Càng khiến người khác kinh ngạc, càng làm bản thân nổi bật, thì nàng càng dễ dàng giành được sự tán thưởng. Vì để xứng với cây châm này, trước mặt mẫu thân, nàng lộ ra vẻ nghịch ngợm hiếm có, vui vẻ giơ tay chạm nhẹ vào tua rua trên châm, nụ cười đầy thích thú. Vương gia tặng cho con, nên hôm nay nhất định phải đeo ra cho mọi người chiêm ngưỡng. Bùi thị là người tinh tường, vừa nhìn đã biết đây là bảo vật trấn tiệm của Phấn Trang Các. Vương gia có thể mua được chân bảo này để tặng nữ nhi, chứng tỏ tình cảm phu thê của hai người rất tốt. Nữ nhi sống hạnh phúc, bà cũng yên tâm rồi. Đến khoảng giờ tị, các vị khách cũng lần lượt có mặt. Người đến đầu tiên là mẹ con Bùi Lão Thái Thái, tiếp theo là cả nhà Tĩnh Vương Phủ và Thôi Vũ Giao. Diêu Phẩm Nhàn nhận Thôi Vũ Giao làm nghĩa muội, nên Bùi thị với tư cách là nghĩa mẫu cũng chuẩn bị lễ vật chu đáo. Ngay cả nhóm nữ quyến bên Bùi Lão Thái Thái cũng không ngoại lệ. Ai nấy đều mang lễ vật đến. Vừa đến nơi, Thôi Vũ Giao liền được Bùi thị và các phu nhân kéo lại trò chuyện. Ở bên này, Tĩnh Vương Phi đến gần hơn, vừa nhìn thấy Diêu Phẩm Nhàn hôm nay liền sững sờ. Trước giờ nàng chưa từng thấy Ngụy Vương Phi trang điểm như vậy. Càng không nghĩ tới một người lúc nào cũng đoan trang, ôn nhu lại có thể trở nên diễm lệ động lòng người đến thế. Hôm nay người thật sự rất đẹp, dù là nữ nhân ở độ tuổi nào cũng đều có lòng yêu cái đẹp. Nhất là khi tụ tập cùng nhau, ai cũng sẽ để ý đến dung mạo và trang phục của người khác. Nếu thân thiết thì thoải mái khen ngợi, còn không quen cũng sẽ âm thầm đánh giá. Sau khi tán thưởng một hồi, Tĩnh Vương Phi bỗng phụng phịu, tỏ ra không vui. Hôm nay ta hoàn toàn bị ngươi lấn át, ta thật sự ghen tị đấy. Việc Tĩnh Vương Phi có thể trực tiếp thừa nhận mình ghen ghét cũng cho thấy nàng không thật sự ghen tị. Có lẽ nàng cảm thấy rất ngưỡng mộ, có chút đua đòi, nhưng chắc chắn không phải là ác ý. Hơn nữa, nếu thực sự trong lòng Tĩnh Vương Phi không vui, Diêu Phẩm Nhàn hẳn đã sớm nghe thấy âm thanh đinh của việc gia tăng sức khỏe, nghĩa là nàng đã có thể đạt được mục đích. Giá trị sức khỏe không tăng chứng tỏ mối quan hệ giữa nàng và Tĩnh Vương Phi đã hoàn toàn chuyển từ thù hận sang bạn bè. Lần sau, ngươi cũng có thể thử ăn diện như ta hôm nay, Diêu Phẩm Nhàn chân thành khuyên nàng. Liệu ta có được không? Tĩnh Vương Phi có chút không tự tin, cuối cùng nàng cũng thừa nhận rằng về mặt dung mạo, nàng kém Ngụy Vương Phi khá nhiều. Không thử sao biết được? Diêu Phẩm Nhàn hiểu rằng Tĩnh Vương Phi luôn có chút tự ti về vẻ ngoài của mình. Vì thế, khi nhìn thấy nàng do dự và phủ nhận chính bản thân, Diêu Phẩm Nhàn liền khẳng định nàng là người xinh đẹp. Ngươi không cần tự ti đâu. Hãy nhìn xem vương gia nhà ngươi, ngài ấy luôn chỉ có mỗi ngươi trong lòng. Tĩnh Vương Phi đương nhiên không phải là người xấu xí, chỉ là nàng không có vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành như Diêu Phẩm Nhàn, một trong những mỹ nhân nổi bật nhất. Thêm vào đó là con dâu hoàng gia, nàng thường xuyên phải vào cung để thỉnh an. Trong cung có 3.000 giai lệ, mỗi người một vẻ, tất cả đều tuyệt vời. Ngày nào cũng phải chứng kiến những mỹ nhân ấy. Dần dà Tĩnh Vương Phi bắt đầu nghi ngờ vẻ ngoài của mình. Mặc dù nàng có xuất thân cao quý, được ông trời yêu ái, lại có một phu quân hết lòng yêu thương, nhưng về phần dung mạo, ông trời dường như không yêu ái nàng bằng những người khác. Sao lại không thể hoàn hảo tất cả, thật sự hài lòng với mọi thứ cơ chứ? Tĩnh Vương Phi than thở, Diêu Phẩm Nhan liền mỉm cười. Ai mà hoàn hảo tất cả chứ? Nếu dung mạo đã thỏa mãn ngươi, thì chắc chắn sẽ có thứ khác không vừa lòng. Vậy nên, có biết đủ hay không là do tâm thái. Tâm thái tốt, ngươi chính là người đẹp nhất thế gian. Tĩnh Vương Phi vốn không phải là người dễ tự trách. Khi nghe lời Diêu Phẩm Nhan, nàng thấy có lý và lập tức vui vẻ trở lại. Mỉm cười, ngươi nói rất có lý. Các nữ quyến lần lượt đến, tụ tập tại nội viện của Diêu Phẩm Nhan, còn nam quyến thì ở ngoài viện cùng Ngụy Vương. Khoảng gần buổi trưa, người của Ngụy Vương đến hỏi thăm, xem đã đủ người hay chưa. Diêu Phẩm Nhan nhìn qua một lượt, nhận thấy người của Cảnh Vương phủ vẫn chưa tới. Tuy nhiên, nàng cũng không trả lời người hầu, chỉ hỏi, thời gian không còn sớm nữa. Vương gia có phải ý định xuất phát gia đình giữa hồ không? Người hầu trả lời, vâng, nương nương, đúng vậy, tốt, vậy chúng ta lập tức xuất phát. Nói xong, Diêu Phẩm Nhan đứng dậy và dẫn mọi người ra ngoài. Đình giữa hồ nằm ngay giữa hồ. Để qua đó, phải đi thuyền, Diêu Phẩm Nhan dẫn nhóm nữ quyến ra ngoài. Còn Ngụy Vương cùng các nam quyến đã đợi sẵn bên hồ. Lúc này, những chiếc thuyền đã được chuẩn bị sẵn, là chủ nhà, Diêu Phẩm Nhan đi đầu, dẫn đầu các nữ quyến, đứng ở vị trí trung tâm. Nàng có thân hình tuyệt vời, dáng đi uyển chuyển và khí chất vượt trội, lại thêm bộ trang phục cực kỳ diễm lệ. Không ai có thể rời mắt khỏi nàng. Từ xa, những người còn chưa nhìn rõ khuôn mặt đều bắt đầu bàn tán. Không biết là ai? Chỉ khi đến gần, họ mới nhận ra đó chính là Ngụy Vương Phi. Ngụy Vương Phi thì không phải lần đầu tiên xuất hiện trước đám đông. Nhưng từ trước nàng chưa bao giờ trang điểm nổi bật như vậy. Không chỉ người ngoài, mà ngay cả Ngụy Vương, lần đầu tiên thấy thê tử mình như thế này, cũng không khỏi ngạc nhiên. Các nữ quyến xung quanh nàng nhẹ nhàng tiến lại, mà Ngụy Vương Phi như một con hạc giữa bầy gà. Nổi bật giữa đám đông, Ngụy Vương lúc này dù nhìn có vẻ bình tĩnh, im lặng và không bộc lộ chút cảm xúc nào, nhưng thật ra trong lòng đã dậy sóng, có chút dao động. Tuy vậy, người ngoài nhìn hắn luôn bình tĩnh, thận trọng, không bao giờ để lộ ra vẻ vui mừng hay tức giận. Và đây là điều hắn rất giỏi. Diêu Phẩm Nhan biết hôm nay mình rất đẹp, nhưng trước mặt mọi người, nàng vẫn yêu cầu giữ gìn sự đoan trang, chỉ để lộ vẻ đẹp mà không tỏ ra kiêu ngạo. Khi đến gần, nàng chủ động tiến đến bên phu quân, nhẹ nhàng ngước đầu lên nhìn hắn và nói, thần thiếp đã gửi thiệp mời đến Cảnh Vương phủ, mời Vương Thúc và Vương Thẩm, tạm thời họ vẫn chưa tới. Nàng chưa để Ngụy Vương lên tiếng đã tiếp tục, dù sao cũng không còn sớm, lại đang nắng nóng. Nếu chúng ta cứ đứng đợi ở đây thì không tốt. Vương gia, hay là chúng ta cho họ đi thuyền trước đến đình giữa hồ nghỉ ngơi? Chỉ có thần thiếp và vương gia ở lại đây chờ. Một lát nữa họ tới, chúng ta lại cùng nhau lên thuyền đi đình. Cảnh Vương là đường thúc của Ngụy Vương, nếu không đợi ông ấy mà đi trước thì sẽ không đúng phép. Nhưng rõ ràng là vợ chồng Cảnh Vương đến muộn. Nếu để mọi người đợi lâu sẽ không phải là cách đãi khách của Ngụy Vương phủ. Vì vậy, Ngụy Vương hoàn toàn đồng ý với cách xử lý của thê tử mình. Hắn gật đầu, Vương Phi đã an bài rất hợp lý. Cứ làm theo lời Vương Phi, bên hồ cũng có chỗ dâm mát. Mọi người lên thuyền xong, Ngụy Vương và thê tử liền lui vào chỗ dâm mát, ngồi trên chiếc ghế đá nghỉ ngơi. Tuy nhiên, chiếc ghế đá không đủ dài cũng không đủ rộng, khiến cho hai người ngồi cạnh nhau khó tránh khỏi gần gũi. Dù còn cách nhau hai lớp xiêm y, nhưng vì Hạ Sam mỏng manh, không thể tránh khỏi khi cánh tay hai người chạm vào nhau. Họ đều có thể cảm nhận được độ ấm từ cơ thể của đối phương. Họ là phu thê, đối với nhau, thân thể quen thuộc và nhạy cảm. Dù đã một thời gian dài không có quan hệ thân mật do lý do sức khỏe của Diêu Phẩm Nhàn, nhưng bây giờ, chỉ còn lại hai người ở bên nhau, tình cảm lại bắt đầu dâng lên. Hai người có chút ngại ngùng, cảm giác gần gũi này khiến họ lo lắng sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc. Một khi đã vượt quá giới hạn, sẽ không thể quay lại. Ngay khi cơ thể họ vô tình va chạm vào nhau, cả hai đều rất ăn ý mà khẽ dịch ra xa. Ngụy Vương càng ngồi thẳng hơn, tránh để cơ thể tiếp xúc thêm nữa, sợ rằng sẽ vô tình chạm vào nhau. Lúc này, từ xa, Diêu Phẩm Nhàn đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của hai người đang tiến về phía này. Nàng vội vàng lấy khăn lụa bên người, chủ động nghiêng người đến gần phu quân. Vương gia, thần thiếp giúp ngài lau mồ hôi được không? Cách chương.